Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Thánh Thể Chi Uy. Gặp Ninh Kiều ngăn tại phía trước, Triệu Linh Hỏa tự nhiên lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Hắn có thể ra tay với Ninh Kiều sao? Diệp Vân, ngươi nếu là cái nam nhân, liền đánh với ta một trận. Hắn khích tướng nói. Diệp Vân thì là cười một tiếng, hướng Ninh Kiều nói, hôm qua dạy ngươi đồ vật, đều học xong sao? Ninh Kiều gật đầu, hiện tại nàng thành tiêu điểm của mọi người, nhưng không có cúi đầu tránh né. Loại cảm giác này là trước nay chưa có, để nàng toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Nhưng là, thủ hộ Diệp Vân suy nghĩ lại là vô cùng kiên định. Để nàng lại xảy ra lên một loại không cách nào hình dung hạnh phúc, nàng không cách nào kết luận. Dù sao, nàng rất ưa thích cảm giác như vậy. Vậy ngươi cùng hắn đánh, Diệp Vân nói ra, dùng ta hôm qua dạy ngươi đồ vật. Ninh Kiều cắn răng, cùng ngươi đánh nhau, nàng không dám. Nhưng là, đây là Diệp Vân phân phó. Triệu sư huynh, ngươi lập tức lui ra. Nếu không, ta muốn xuất thủ. Nàng hướng về Triệu Linh Hỏa hạ đạt sau cùng thông điệp. Triệu Linh Hỏa tức giận đến muốn dậm chân. Diệp Vân cũng quá hèn hạ, thế mà để Ninh Kiều xuất thủ. Thế nhưng là, hắn tuyệt không thể lui. Hôm nay chính là đến cảnh cáo Diệp Vân, để hắn cũng không tiếp tục muốn dây dưa Ninh Kiều. Nếu là hắn hiện tại thu tay lại mà nói, vậy sẽ chỉ làm Diệp Vân càng thêm phách lối a. Cùng lắm thì hắn ra tay nhẹ một chút, không cần bị thương Ninh Kiều chính là. Ninh sư muội, ta cùng ngươi so chiêu một chút. Hắn cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười, phong độ vẫn là nên. Gặp Triệu Linh Hỏa không lùi, Ninh Kiều cũng chỉ có cắn hàm răng. Oanh, nàng cả người đều là tản mát ra mãnh liệt sóng nhiệt tới. Liệt diễm thánh thể đã là kích hoạt, thể chất liền như là tinh lực một dạng, cần kích hoạt lên mới có thể phát huy tác dụng, mà cái này cũng sẽ tiêu hao tinh lực. Cho nên, lúc không có chuyện gì làm tuyệt không có cái nào thể chất đặc thù sẽ bảo trì thể chất kích hoạt. Triệu Linh Hỏa không khỏi động dung, đây chính là thể chất đặc thù sao? Thật là lợi hại, hắn cách Ninh Kiều chừng xa một trường. Có thể sóng nhiệt đập vào mặt, hay là để hắn cảm nhận được nóng rực, giống như quần áo đều muốn bốc cháy lên. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Vân, Ninh Kiều đã có thể rất tốt khống chế thể chất chi uy. Tỷ như, hiện tại nàng quần áo liền sẽ không bị đốt đi. Oanh, thân thể của nàng đúng là bắt đầu cháy rừng rực, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, phần phật mà múa. Cũng hiện ra nàng gương mặt xinh đẹp điên đảo nhân gian kia tới. Triệu Linh Hỏa thấy một lần, lập tức trợn cả mắt lên. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp. Lúc trước hắn không phải là chưa từng thấy qua Ninh Kiều. Nhưng là, mỗi lần nhìn thấy đều là đối phương đầu tóc đen nồng đậm nhu thuận kia. Cũng không có nhìn thấy nó bên dưới ẩn tàng dung nhan tuyệt thế kia. Hiện tại rốt cục thấy được. Hắn mới tin tưởng những người kia nói đến hoàn toàn không có khoa trương. Thậm chí xa xa không đủ để hình dung Ninh Kiều mỹ lệ. Trong chớp nhoáng này, hắn tim đập thình thịch. Nhưng mà, Ninh Kiều lại là giết tới đây. Nàng mang theo liệt diễm, như là phần thiên trử địa ma nữ. Triệu Linh Hỏa căn bản không dám cứng rắn. Không phải hắn nhượng cho đối phương, mà là đối mặt như vậy liệt diễm. Hắn làm sao công? Trên thực tế, Triệu Linh Hỏa nắm giữ tinh kỹ cũng là hỏa thuộc tính. Nhưng là, hắn biết rõ, chính mình kích phát ra tới hỏa diễm căn bản không có cách nào cùng Ninh Kiều so sánh. Nhiệt độ kém hơn quá nhiều. Đây chính là thánh thể. Có thể trực tiếp câu thông hỏa chi lực. Không cần tinh lực làm môi giới. Cho nên, dù là tu vi muốn thấp, có thể Ninh Kiều kích phát ra tới hỏa diễm lại uy lực càng mạnh. Triệu Linh Hỏa nhường, Ninh Kiều thì là đuổi, đuổi, đuổi. Kỳ thật Ninh Kiều cũng không phải là hùng hổ dọa người tính cách. Thậm chí, nàng khiếp đảm muốn chết. Nhưng là, đây là Diệp Vân nói lời. Dù là sẽ cùng tính cách của nàng đối nghịch, nàng cũng nghĩ chính cống hoàn thành. Tất cả mọi người là thấy ngây người. Thẩm Nghiêm, Sài Thiên Hoa đều không phải là Triệu Linh Hỏa hợp lại chi địch. Có thể Ninh Kiều thế mà đè ép đối phương đánh. Đây chính là thánh thể. Khó trách học viện coi trọng như vậy Ninh Kiều. Người ta căn bản không cần học tinh kỹ gì. Chỉ cần kích phát ra thể chất đến. Ngay cả một cái đại cảnh giới bình chướng đều là vượt qua đi qua. Mà lại, nàng có thể trực tiếp câu thông hỏa diễm năng lượng. Căn bản không cần tinh lực làm môi giới. Cho nên, nàng chỉ cần dùng tinh lực đến bảo trì thể chất ở vào kích phát trạng thái. Hỏa diễm chi uy thì hoàn toàn không cần ngoài định mức tiêu hao tinh lực. Tính bền này cũng muốn vượt qua phổ thông tinh võ giả. Đây chính là thể chất đặc thù. Quá lợi hại. Trong đám người, Tạ Nhu thở dài. Lần này, nàng thật sự là hoàn toàn không có hy vọng. Bất quá, Ninh Kiều lợi hại hơn nữa. Vậy cũng chỉ là sinh quang cảnh. Tinh lực có hạn, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết Triệu Linh Hỏa. Tinh lực chưa đủ thế yếu liền thể hiện ra ngoài. Nàng đột nhiên tắt lửa. Tinh lực không đủ để chèo chống nàng tiếp tục vận chuyển thể chất chi uy. Cho nên, cảnh giới cao hay là có ưu thế, hao tổn cũng có thể hao tổn thắng. Triệu Linh Hỏa thấy một lần, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, liền muốn vòng qua Ninh Kiều, trực tiếp đối với Diệp Vân phát động công kích. Đã thấy Diệp Vân thân hình đột nhiên động, hưu, hắn hướng về Triệu Linh Hỏa vọt tới. A, người thế mà chủ động đưa tới cửa. Triệu Linh Hỏa bị Ninh Kiều đè xuống đánh thật lâu, trong lòng tự nhiên kìm nén cỗ khí, cái này lại không có khả năng hướng Ninh Kiều phát tiết. Cho nên, lúc này Diệp Vân đụng lên đến, thật sự là quá hợp tâm ý của hắn, đánh không chết ngươi. Triệu Linh Hỏa rút đao, oanh, trên thân đao đúng là bốc cháy lên đỏ màu nâu hỏa diễm. Tinh kỹ, địa hỏa đao, hắn cũng là điên rồi, vừa bắt đầu liền dùng tới tinh kỹ, hơn nữa còn là so với hắn thấp một cái đại cảnh giới sư đệ. Diệp Vân nhìn thoáng qua, lại tại trong lòng lắc đầu, làm một tên đan sư, hắn biết rõ các loại hỏa diễm đại biểu nhiệt độ cao thấp. Hỏa diễm nhan sắc càng là thiên bạch, như vậy nhiệt độ càng cao, mà càng là lệch đỏ. Nhiệt độ kia liền càng thấp. Hỏa diễm đỏ màu nâu này nha, nhiều lắm là liền 200-300 độ. Đương nhiên, dạng này nhiệt độ đủ để đối với phần lớn người tạo thành uy hiếp. Bất quá, Triệu Linh Hỏa vận khí quá không tốt, bởi vì Diệp Vân chẳng những là một tên tinh võ giả hay là đan sư, mà lại là ngưu bức không gì sánh được đan sư. Mà trong mấy môn kỹ thuật đan sư cần có nhất tinh thông có cái gì? Khống hỏa, Diệp Vân tùy ý giương một tay lên. Đi, chiết linh thủ phát động. Triệu Linh Hỏa trên thân đao hỏa diễm lập tức cuốn ngược. Cái gì? Triệu Linh Hỏa tự nhiên kinh hãi. Hắn có thể sử dụng hỏa thuộc tính tinh kỹ, cũng không đại biểu bản thân hắn liền không sợ phát hỏa. Hắn đồng dạng sợ. Bằng không mà nói, vừa rồi Ninh Kiều phát động hỏa diễm chi uy, hắn chạy cái gì đâu? Chỉ có hỏa thuộc tính thể chất đặc thù mới không sợ lửa. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình dẫn động hỏa diễm sẽ còn cuốn ngược hướng mình. Để hắn thất kinh, không thể không đem đao vứt bỏ, miễn cho nhóm lửa lên thân. Lúc này, Diệp Vân đã vọt tới, một quyền đập tới. Bành, Triệu Linh Hỏa liền bị đánh bay, dứt khoát, gọn gàng, Diệp sư huynh tốt, đám người lập tức lớn tiếng quát lên mầu tới, Triệu Linh Hỏa cũng bỏ lên, Diệp Vân một quyền này dùng lực lượng cũng không lớn, bởi vì Diệp Vân cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Vừa rồi bị bại thật sự là không hiểu thấu. Nhưng là, bại chính là bại, hắn nhưng là hỏa viện sư huynh. Nếu là trả hết đi dây dưa, vậy thì thật là quá không biết xấu hổ. Hắn không nói gì thêm lời nói ngoài miệng, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi tới, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn đi Thường Hoan nơi đó, Diệp Vân cần tiền cấp bách, cho nên, hắn nói với Thường Hoan, nếu là trong thành có người muốn luyện đan, chỉ cần giá tiền phù hợp, hắn không để ý xuất thủ. Trước đó Thường Hoan đến ân cần thăm hỏi hắn thời điểm cũng đề cập tới. Rất sớm lúc đó có một vị khách hàng lớn tìm tới hắn, muốn luyện chế đồng cốt đan. Nhưng là, cái này ở trong tam tinh đan dược thuộc về phi thường khó luyện chế. Thường Hoan cũng không có nắm chắc, cho nên Thường Hoan cũng không có đáp ứng. Hiện tại Diệp Vân nếu mở miệng, hắn liền định đi tìm vị khách hàng lớn kia hỏi một chút. Có phải hay không còn cần đồng cốt đan? Diệp Vân liền muốn tự mình đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Đi vào Vân Lâu, Đỗ Cao Cảnh vội vàng ra đón. Cung kính mời lên lâu. Vân Thiếu, Thường Hoan buông xuống trong sự tình trên tay. Cung kính đem Diệp Vân mời vào phòng. Diệp Vân cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi lên vị khách hàng lớn kia sự tình. Đối phương còn muốn, cho nên ta liền vì Vân Thiếu cùng bên kia dắt cái tuyến, dự định trời tối ngày mai tại Đông Phúc Lâu đặt trước cái bao xương. Song phương gặp mặt, cụ thể trả thù lao nha, đến lúc đó lại gặp mặt nói chuyện. Thường Hoan vội vàng trả lời, ta vốn định chậm một chút đi Vân Thiếu hồi báo kia. Diệp Vân gật gật đầu, có sinh ý liền tốt. Luyện chế cố nguyên đan cũng phải cần rộng lượng tiền tài duy trì. Hắn thiếu tiền đây này, nếu biết, hắn liền đứng dậy rời đi. Đỗ Cao Cảnh vừa rót trà ngon đưa tới, gặp Thường Hoan một bộ cung tiễn bộ dáng, hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Diệp Vân ngay cả chén trà đều không có uống, có thể nói một chút cũng không nể mặt Thường Hoan. Có thể Thường Hoan lại là không chút tức giận nào, y nguyên cung kính không gì sánh được. Có thể thấy được tại Thường Hoan trong lòng, Diệp Vân địa vị đến cỡ nào cao. May mắn, hắn cuối cùng là cầu được Diệp Vân tha thứ. Bằng không mà nói, hắn sớm bị Thường Hoan đuổi ra khỏi cửa. Ninh Kiều đánh với Triệu Linh Hỏa một trận, liệt diễm thánh thể đúng là áp chế đến Triệu Linh Hỏa không hề có lực hoàn thủ. Cái này tự nhiên kinh động đến học viện. Trước đó, mọi người chỉ biết là thánh thể nghiêu bước. Nhưng là, cụ thể làm sao cái lợi hại pháp lại là không rõ ràng. Nhưng bây giờ, mọi người đều biết, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, không hề khó khăn. Lập tức, Ninh Kiều tầm quan trọng lần nữa cất cao mấy phần. Tương phản, mặc dù Diệp Vân một quyền đánh bại Triệu Linh Hỏa, có thể tất cả mọi người cho là hắn là mưu lợi nếu không phải Triệu Linh Hỏa sử dụng tinh kỹ đột nhiên ra sai, tự đoạn một tay, bằng không mà nói, hắn sẽ thua bởi Diệp Vân. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Ngày thứ hai ban đêm, hắn thu thập một chút, liền đi ra cửa, mục tiêu, Đông Phúc Lâu. Trong Đông Phúc Lâu, Thường Hoan, Triệu Tử Xuyên cùng Triệu Linh Hỏa đều đã tại trong rạp đang ngồi. Bởi vì là cầu người luyện đan, cho dù là tiêu tiền khách hàng, Triệu gia phụ tử hay là sớm đã đến, thành ý là nhất định phải bày ra tới. Dù sao đan sư từng cái đều là tâm cao khí ngạo, càng là không thiếu tiền, tuyệt đối phải chiêu đãi tốt. Nếu không, người ta vẫy vẫy tay áo liền đi. Đồng cốt đan tác dụng chính là trợ giúp thiết nhục cảnh đột phá đến đồng cốt cảnh. Đương nhiên, đến cái kia thiết nhục cảnh khoảng cách đồng cốt cảnh chỉ kém một đường. Đồng cốt đan mới có thể giúp nó một chút sức lực, đi ra một bước cuối cùng kia. Bằng không mà nói, ăn lại nhiều đồng cốt đan đều không dùng. Triệu Tử Xuyên đã sớm đột phá đồng cốt cảnh, hơn nữa còn là đại tinh vị cao thủ. Cái này đồng cốt đan dĩ nhiên không phải vì chính mình chuẩn bị, mà là hắn thân đệ đệ Triệu Tử Sơn. Nếu như huynh đệ bọn họ hai người đều thành đồng cốt cảnh, tất nhiên có thể mở rộng trong gia tộc quyền lên tiếng. Cho nên, hắn 10 phần để bụng, tự mình đến xử lý. Chờ rất lâu, vẫn là không thấy vị đại sư kia đến. Triệu Linh Hòa liền có chút ngồi không yên. Ta đi dưới lầu chờ đợi đại sư, dạng này càng có thành ý một chút. Triệu Linh Hòa tìm cái cớ, phụ thân cùng Thường Hoan đều quá khó chịu, nói lời cũng đều là xáo lộ cực kỳ, một chút ý tứ đều không có. Hay là ra ngoài giải sầu một chút đi. Triệu Tử Xuyên tưởng tượng, nhi tử nói đến thật có đạo lý, liền gật đầu. Triệu Linh Hỏa ra bao xương, đi xuống lầu dưới, hắn không lo lắng nhận lầm người, bởi vì cả tòa lâu đều bị cha con bọn họ bao hết xuống tới. Lấy đó đối với Diệp đại sư tôn kính. A, chỉ là một lúc sau, hắn liền thấy một người đi tới. Diệp Vân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.